Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 114, khi người cũ nhắn tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi người cũ nhắn tin. 1. Em dạo này thế nào? Xin lỗi ai đấy ạ? 2. Là anh đây, em đang làm gì đấy? Đang thở. 3. Đêm qua anh lại mơ thấy em. Chắc tôi đã hãi hùng bỏ chạy chứ gì? 4. Anh muốn quay về bên em. Anh đương nhiên là muốn rồi, thế gian này kiếm đâu đờ si người hoàn mỹ như tôi. 5. Anh nguyện làm tất cả để được em tha thứ. Vậy phiền anh đừng nói với ai chúng ta từng quen biết, tôi ngượng. 6. Em đã quên những kỷ niệm của chúng ta rồi ư? Chưa, ác mộng kinh hoàng thì đâu dễ quên thế được. 7. Anh biết em vẫn còn tình cảm với anh mà. Thấy anh hoang tưởng nặng thế này, tôi cũng yên tâm phần nào. 8. Trời trở lạnh rồi, ước gì được ôm em vào lòng. Anh muốn ấm áp cũng đờ si thôi, 20k xăng chắc đủ. 9. Anh thực sự muốn được nhìn thấy em. Lên Facebook mà xem, tôi up ảnh để chế độ công khai mà. 10. Anh muốn gặp em, xếp hàng chờ đi. 11. Anh vẫn còn yêu em, vì mỗi khi nghĩ đến em, ham muốn lại bật dậy. Nghĩ đến anh thì ngón trỏ của tôi cũng bật dậy đó. 12. Anh có thể sống thiếu em được. Đã xem. 13. Em đừng hờn dỗi nữa, anh biết em cũng cô được dễ chịu gì. Cơ thể đúng là cô dễ chịu mấy, dạo này tôi bị thèm đồ chua thi thoảng lại mắc ói. 14. Em sẽ cô tìm được ai yêu em như anh đâu. Vậy thì thật là cảm tạ trời đất. 15. Em cho anh một cơ hội đi mà. Để tôi hỏi ông xã tôi đã. 16. Hãy quay về bên anh, chúng ta làm lại từ đầu, anh hứa sẽ chăm lo yêu thương cho em cả cuộc đời này. Vợ tôi đang tắm, nguồn Weibo, dịch Kim Duong, FB Kim Duong, cách chương.